mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Hà Hoa tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Tối qua nàng ấy ngâm hạt đậu, trong lòng như có chuyện gì đó, luôn bận tâm suy nghĩ về cách làm đậu phụ, ngay cả trong mơ cũng đang say đậu. Lúc này thức dậy, nàng ấy vệ sinh cá nhân xong là vội vàng chạy đi xem thử đậu đã ngâm. Hà Hoa sờ thử một cái, quả nhiên giống như Phương Tiên Nhi đã nói, đậu đã ngâm rất căng, trong suốt và bóng, bẻ một hạt ra xem, ngay cả bên trong cũng láng mịn. Như vậy là có thể làm đậu phụ rồi. Hà Hoa vội vàng nuốt vài miếng đồ ăn, ăn lưng lửng bụng, sau đó bưng chậu đựng đậu ngồi sang một bên, lột sạch vỏ đậu, cầm hạt đậu trơn nhẵn chạy đến trước cối đá, định làm theo cách Phương Tiên Nhi dạy để xay đậu nành trước. Theo lời nàng nói, việc lột vỏ đậu rồi xay là rất cần thiết. Đậu dễ ra nước, khi lọc cũng không dễ nổi bọt, có thể nói là bỏ công mài đê, a, o trẻ củi nhanh hơn. Hà Hoa đang khệ nệ quay cối đá, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Đại Nghiêu ngái ngủ cầm bàn chải đánh răng và ống tre đi ra khỏi cửa hang, ngây ngốc đánh răng xong nhổ nước, há to miệng, đang ngáp, hắn ta liếc mắt nhìn thấy có người đang đẩy cối đá ở đằng xa. Hắn ta vội vàng tiến lại gần xem, hóa ra là Hà Hoa. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn tăm tích. Đại Nghiêu buông bàn chải đánh răng, đi ba bước chân đến trước mặt Hà Hoa, muốn giành cối đá trong tay nàng ấy. Thím, người nghỉ ngơi một chút đi, để con giúp người xay trước khi đi. Hà Hoa vẫn không ngừng tay. Được rồi, mau đi ăn cơm đi, hôm nay không phải các ngươi còn phải làm chuyện quan trọng sao? Nhưng Đại Nghiêu lại nói một cách nghiêm túc, bên ngoài có chuyện quan trọng đến đâu cũng không ảnh hưởng đến việc bọn con làm việc nhà. Hà Hoa lúc này mới dừng tay, giả vờ không vui ném cối đá cho hắn ta. Kỳ lạ thật, đứa nào cũng không ăn được mấy miếng thịt, sao đều trở nên khéo ăn nói thế? Ngươi muốn say thì say đi, nhìn ngươi là biết còn chưa ăn cơm rồi, thím đi nấu cho ngươi bát sữa đậu nành. Đại Nghiêu vội vàng nhận lấy cối đá. À, không cần phiền thím đâu, các muội muội của con đang làm rồi. Hà Hoa chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ ý định, đi sang một bên chuẩn bị những thứ khác. Đợi ăn xong, bên phía Đại Nghiêu vẫn chưa xay đậu xong, bất đắc dĩ phải theo đoàn đi tìm thức ăn. Cũng không trách hắn ta chậm chạp, chủ yếu là dùng cối đá thì phải vừa thêm nước vừa xay. Là một công việc tỉ mỉ, một cân đậu muốn xay thành loại đậu nành như Phương Tiên Nhi nói, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Nhưng số đậu còn lại không nhiều. Nhóm người mẹ xuyên tử nhanh chóng xay xong, lại lấy vải thu nương đưa lọc bã đậu, sau đó đổ đậu nành vào một cái thùng gỗ nhỏ. Tiếp theo là nấu đậu nành, sau đó đổ nước thạch cao. Trước đó để mọi người ít đi đường vòng, Thịnh Quân cố ý tra rất nhiều video, tổng kết ra một số điều khá đáng tin cậy. 15 gram bột thạch cao pha với 300 gram nước có thể làm 1 cân đậu thành 3 cân đậu phụ non. Lần này Lưu Nhị Sơn bọn họ mua về đủ 5 lạng bột thạch cao. Mỗi 2 lạng bột thạch cao khoảng 50 gram, chỉ cần lấy hơn 1/3 là đủ. Bên phía Hà Hoa đã pha nước làm đậu phụ xong, nàng ấy rất tò mò về cách sữa đậu đông lại như thế nào. Mặc dù đã từng mua đậu phụ nhưng trước đây, thứ nàng ấy tận mắt nhìn thấy có thể đông lại, cũng chỉ có mỡ lợn nấu. Nhưng mỡ lợn đông lại không cần thêm thứ gì, cũng không phải là thứ trơn mềm như đậu phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, nhóm người Lý Bà Tử đã nấu sữa đậu xong, múc ra nồi để nguội một lúc. Mọi người vây quanh nồi sữa đậu nóng hổi ngửi ngửi nhìn, thấy nó hơi giống sữa đậu nành mà bọn họ từng uống, có điều hơi tanh mùi đậu một chút. Hà Hoa nếm thử một ngụm, cũng thấy ngon nhưng không thơm ngọt bằng sữa đậu nành. Thấy thời cơ đã chín mùi, nàng ấy đổ nước thạch cao đã pha vào bình không rồi lại đổ sữa đậu vừa rồi vào, khuấy đều nước thạch cao, khuấy một lúc thì đậy nắp lại. Đợi nó đông lại như Phương Tiên Nhi đã nói. Tất cả những người còn lại trong hang lúc này đều ở trước mặt, nhìn chằm chằm vào cái bình đó, không dám rời mắt. Một lúc sau, Hà Hoa căng thẳng mở nắp ra xem, quả nhiên đậu nành đông lại thành thứ trắng hiếu, lập tức vui mừng nói. Thành công thật rồi, đây có lẽ là tàu phớ hoặc đậu hũ non mà Phương Tiên Nhi nói. Mọi người nhìn vào thứ trắng trẻo xinh đẹp đó, khen không mớt miệng. Nhìn màu sắc này, chắc chắn là rất ngon, đám trẻ con đánh giá một cách chân thực, mặc dù rất thèm nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm đậu phụ, không tiện múc ra ăn ở giai đoạn này. Hà Hoa chịu đựng ánh mắt thèm thuồng của đám trẻ, vô tình đổ tàu phớ đông lại vào khuôn gỗ do Tảo Nhi làm. Tuy nhiên, nàng ấy vẫn ân cần an ủi một câu. Lần này thì thôi vậy, hôm khác chúng ta có thể làm riêng tàu phớ để ăn một bữa. Mọi người đều không có ý kiến gì. Cách Trương.